Bạn đã nghe chương trình Bơm Radio, những câu chuyện thật từ nhật ký mây mưa thứ bảy hàng tuần trên trang web lầu xanh.us. Nào cùng bọn to lo lên để bắt đầu những điều kỳ diệu, cùng thưởng thức những giây phút ngọt ngào nhất. Nhật ký mây mưa lên truyền cảm những giây phút thăng hoa của bạn. Ngoại tình, yêu người hơn tuổi hoặc kém tuổi, hay yêu một người đã lập gia đình là những chuyện đang xảy ra xung quanh chúng ta. Có thể một trong số các bạn là nạn nhân của những cuộc tình đó, nhưng yêu chồng tương lai của chị có lẽ là những điều đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Blog Radio Nhật ký Mây Mưa số 8 sẽ là bài viết kể về chuyện tình này với tựa đề Đêm cướp người yêu của chị. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi những chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, tôi bắt đầu ghì chặt lấy anh. Tôi ích kỷ, xấu xa, gì cũng được. Cứ như vậy, những ham muốn có được người mình yêu đã lấy đi sự trong trắng của tôi ở tuổi 18. Chị và anh yêu nhau đã được 2 năm, và cái ngày chị đưa anh về nhà ra mắt, tôi đã bị vẻ hào hoa của anh chinh phục. Cả buổi tối hôm ấy, tôi lúng túng cứ như bị anh hút hồn vậy. Tôi thực sự thấy ghen tị với chị. Lần đầu tiên gặp anh, tôi biết đã trót yêu anh mất rồi. Đêm ấy tôi không sao ngủ được. Từng cử chỉ của anh làm trái tim 18 của tôi xao xuyến. Lần đầu tiên biết yêu là lần đầu tiên tôi đau khổ vì thấy có lỗi với chị gái của mình. Bởi vì anh là chồng sắp cưới của chị, là anh rể tương lai của tôi. Hai chị em ngủ chung một phòng, từng câu chuyện của chị về anh làm tim tôi nhói đau. Tôi ghen tị với tình yêu của anh chị. Nếu như chị không phải là chị gái tôi, thì có lẽ tôi sẽ cướp lấy anh, sẽ giành giật tình cảm cho mình. Tôi đã cố gắng vùi dập những tình cảm non nớt của bản thân, cố chôn giấu trong lòng. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện ở nhà tôi, là tôi lại trở thành một con người khác. Càng cố đứng xa anh, thì tôi càng khao khát gần anh hơn. Có những lúc trong đầu tôi có ý nghĩ một ngày anh sẽ là của tôi, rồi lại tự dằn vặt mình. Đã không biết bao nhiêu lần tôi thầm nhủ anh là của chị. Tôi phải chấp nhận sự thật ấy, vì nhà anh đã mang trầu câu sang ăn hỏi chị rồi. Còn 2 tháng nữa thôi, thì anh chị sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Tôi có còn gì để hy vọng? Anh cũng bắt đầu xưng con với bố mẹ tôi. Tôi cũng đã gọi anh là anh rể với cảm giác xót xa. Những lúc nhìn vào mắt anh, tôi đã không còn là mình nữa. Tôi thấy tiếc nuối và ao ước. Giá như tôi gặp anh sớm hơn, biết đâu lúc này tôi không phải sống trong bế tắc thế này. Tôi đã cố dẹp bỏ hình ảnh của anh, nhưng điều đó thật khó, ít ra là đối với người đang thương thầm nhớ trộm như tôi. Tôi đã yêu anh nhiều như thế nào, và đó là sự thật. Tôi đau đớn khi nghĩ đến đám cưới của anh chị, thi thoảng tôi giật mình thon thót khi bắt gặp anh âu yếm chị gái mình. Khi ấy tôi như rơi vào vực thẳm. Cảm giác không còn gì để tôi có thể vịn vào hy vọng, bởi vì sớm muộn gì thì anh cũng sẽ thuộc về chị. Tôi khóc thầm, cố gắng không để chị biết trái tim tôi đang tan nát khi chị hạnh phúc kể về anh, về những gì anh dành cho chị. Tình cảm tôi dành cho chị cũng ít dần, không biết từ lúc nào lòng ích kỷ của tôi lớn dần lên. càng yêu anh, càng nhớ anh thì tôi càng đau khổ. Tôi muốn được gặp anh nhiều hơn, để được nhìn vào mắt anh, chỉ cần như thế thôi là đủ. Tôi bảo chị đưa anh đến nhà chơi thường xuyên hơn. Mỗi lần trò chuyện với anh, tôi không giấu được tình cảm của mình. Trái tim tôi đập gấp gáp hơn, trong chốc lát tôi khao khát anh. Chị không biết tôi thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho anh. Đã nhiều lần tôi nói nhớ anh để thăm dò phản ứng. Anh vẫn vô tư và cảm ơn sự quan tâm của cô em vợ. Những lần như thế, trái tim tôi càng hụt hẫng, tan nát hơn. Một tháng, hai tháng, tôi nhắn tin trong vô vọng, anh vẫn giữ khoảng cách, còn tôi vẫn không cầm được lòng mình trước anh. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi vui mừng vì anh đã có những phản hồi mới với mình. Anh đã nói là nhớ tôi, chỉ vậy thôi cũng đủ để đứa con gái si tình như tôi đong đếm tình cảm trong lòng. Những tin nhắn ấy khiến tôi lại có thêm một đêm không ngủ. Chúng tôi không biết rõ những gì mình đang theo đuổi là tưởng. Dù có thế nào thì anh vẫn là chồng của chị. Nhưng khi yêu thì trong tôi chỉ còn lại lòng ích kỷ. Tôi chỉ cần thỏa mãn nỗi nhớ của mình. Tôi và anh vẫn trao gửi những tin nhắn yêu thương, nhớ nhung cho nhau như thế. Thậm chí có lúc chúng tôi còn giấu giếm chuyện đi chơi riêng với nhau nữa. Ấn tượng ngay từ lần đầu tiên cho đến giờ về anh vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đau khổ vì yêu anh mà không thể đến được với anh. Rồi một đêm anh hẹn gặp tôi. Lúc đó anh như kẻ cứu rỗi trái tim đau khổ của tôi. Tôi lập tức đến ngay bên anh mà không cần suy nghĩ. Tôi chỉ sợ nếu chần chừ thì anh có thể sẽ thay đổi, anh sẽ không còn cần tôi nữa. Đoạn đường dài chưa đầy 6 cây số khiến tôi miên man suy nghĩ. Tôi chỉ muốn đến bên anh càng nhanh càng tốt, rồi đêm nay tôi sẽ nói hết tình cảm của mình. Anh đứng đón tôi ngay ở cửa, vẫn nụ cười ấy, nụ cười làm tôi si mê. Đôi mắt anh nhìn tôi không giống thường ngày. Em đến rồi à? Dạ, em đến rồi anh. Anh bước lại gần tôi và hỏi. Tôi như ngắt lịm đi khi anh bất ngờ ôm tôi vào lòng. Tôi đứng chết trân tại chỗ, nước mắt của hạnh phúc chợt trào ra. Ôm anh, tôi mới biết anh ấm áp như thế nào. Trong vòng tay anh, tôi mới sống thực với chính mình. Lẽ ra tôi nên đẩy anh ra, lẽ ra tôi nên nghĩ đến vị trí hiện tại của mình, đến chị gái đang ở nhà một lòng thủy chung với anh. Nhưng khao khát chiếm trọn anh cho riêng mình đã điều khiển tôi mất rồi. Tôi muốn anh là của tôi, dù chỉ là trong hôm nay. Hãy cho em làm người em gái xấu xa trong đêm nay chị nhé. Anh từ từ bế thốc tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, để đôi mắt đẫm nước của tôi có thể nhìn vào đôi mắt hơi đỏ lên vì dục vọng của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi tôi, ướt át, nóng bỏng, ngọt ngào. Tôi như chìm sâu vào trong nụ hôn đó, nụ hôn say đắm, dịu dàng, nụ hôn của người đàn ông mà tôi yêu. Tâm trí tôi trống rỗng, hình ảnh của chị, những câu chuyện tình yêu của chị với anh, cả đám cưới mà anh chị đã sắp đặt nữa, tất cả bay biến hết. Trong tôi lúc này chỉ còn anh, với tất cả tình yêu chôn giấu bấy lâu nay, đã có cơ hội được thổ lộ. Tôi có cảm giác như mình đang được bay bổng trong nụ hôn có dấu hiệu dừng lại của anh, mà tôi cũng chẳng muốn dừng lại. Tôi sợ khi dừng lại thì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh ghì chặt tôi vào cơ thể của anh, bàn tay không yên phận của anh chà sát vào lưng tôi, từ từ hạ xuống mông tôi và ấn nhẹ vào anh. Tôi cảm nhận được sự ấm nóng và cứng cứng ở phần bên dưới của anh. Bỗng anh thoát khỏi nụ hôn đó và bế tôi lên, đi vào bên trong một căn phòng mà tôi biết chắc chắn đó là phòng ngủ của anh. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường và nhìn tôi trong một chốc. Trong đôi mắt anh, tôi nhìn thấy được dục vọng của anh. Tôi biết bản năng đàn ông của anh đã trỗi dậy. Tay của anh đang dần cởi từng nút trên áo tôi, tay còn lại trượt xuống kéo váy kèm quần lót của tôi ra. Khi chiếc váy đã nằm dưới sàn, thì áo tôi cũng chung số phận. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, mắt anh ngầu đục. Lúc này thân thể tôi trần truồng nằm bên dưới anh. Cái nhìn chằm chằm của anh làm tôi xấu hổ, bất giác đỏ mặt quay đi. Anh ghé vào tai tôi thì thầm: "Đừng ngại, em đẹp lắm." Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai tôi, làm tôi rùng mình. Anh hôn nhẹ vào cổ tôi, vai tôi. Hai tay anh xoa bóp cặp vú đầy đặn của tôi, làm nó săn cứng. Anh bất ngờ nút mạnh vào vú tôi, làm tôi giật nảy người lên và bật ra tiếng rên. Anh say mê nút liếm, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào đầu ti, làm tôi sướng tê người. Hai tay anh bắt đầu hoạt động, một tay nắm bóp vú kia của tôi, một tay lần xuống âm vật của tôi mà bóp nhẹ nhẹ. Ngón tay của anh chà sát nhẹ nhàng quanh vùng cắm, ngón khác lại xoa vào hộp le của tôi, làm nó đỏ lên và nở to. "Em ướt rồi này, nhạy cảm thật đó." Tôi không thể nói được gì, chỉ biết rên theo từng hành động kích thích của anh. Đầu tôi choáng váng như muốn nổ tung, hai má nóng bừng, hơi thở gấp gáp, bên trong tôi như có ngọn lửa thiêu đốt. Anh rời vú tôi, bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi của anh xuống bụng tôi và hôn vào lớp lông đã bị ướt nhẹp bởi dâm thủy của tôi. Tay anh banh nhẹ đùi tôi ra và liếm nhẹ vào hai bên đùi. Tôi không kìm được, rên lên một tiếng, dâm thủy chảy ra nhiều hơn. Bất chợt, anh liếm lên hai mép âm hộ tôi và mút mạnh. Tôi giật nảy người lên vì sướng, cơ thể tôi vặn vẹo theo từng cái liếm mút của anh. Anh đang uống ngon lành dâm thủy của tôi. Anh cứ tiếp tục công việc của mình, anh liếm vòng quanh hai mép âm vật, rồi lại liếm lên hộp le đã nở to bằng hạt đậu đen của tôi. Đánh qua đánh lại, tôi cảm giác như có một luồng điện chạy từ âm hộ lên não, tê dại ngất ngay. Tôi rên theo từng cú liếm của anh, dâm thủy trào ra bao nhiêu, anh liếm sạch bấy nhiêu, đầu óc tôi quay cuồng. Một dòng nước nóng hổi từ sâu thẳm trong tôi tuôn ra ào ạt. Anh đang cố uống hết, nhưng hình như không kịp rồi. Mặt anh nhoe nhoét nước dâm của tôi, cơ thể tôi mềm nhũn, đổ vật xuống giường, thở hổn hển. Nhìn anh lấy chiếc khăn nhỏ lau mặt. Anh bắt đầu cởi quần áo của mình. Thân thể anh thật đẹp với những bắp thịt săn chắc của người tập thể dục thường xuyên. Tôi bất ngờ khi anh cởi nốt quần lót xuống. Thằng nhỏ của anh đã căng cứng, dài phải đến 2 tấc. To gần bằng cổ tay tôi, sừng sững chĩa thẳng lên trên. Tôi nghe thấy tiếng tôi nước ực một tiếng. "Thấy thế nào?" Vừa hỏi, anh vừa đưa thằng nhỏ ngang mặt tôi. Tay anh cầm tay tôi đưa lên chạm vào. Nóng, thật sự rất nóng. Cảm giác nham nhám, ram ráp, kích thích các tế bào trong tôi một cách mãnh liệt. Khi cảm giác được vị mặn mặn trên đầu lưỡi, thì tôi đã liếm giọt nước rỉ ra từ đỉnh của dương vật anh tự bao giờ. Ngước lên nhìn anh mỉm cười. Tôi liếm mạnh hơn vào đó, rơi đầu lưỡi quanh đầu khớp rồi đánh nhẹ. Tôi nghe thấy anh rên khe khẽ, tay anh run run luồn vào tóc tôi, đẩy nhẹ tôi về phía trước, làm tôi ngậm luôn dương vật anh vào miệng. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi, nhưng lại kích thích vô cùng. Tôi cúi đầu thấp dần xuống, cảm nhận dương vật anh từ từ đi sâu vào miệng, cứng và nóng hổi. Anh nhấp nhẹ nhàng vào miệng tôi, rồi từ từ nhanh dần. Đầu dương vật anh cọ cọ vào cuống họng, làm tôi muốn sặc. Nhấp được một lúc thì anh rút ra, đè tôi xuống giường. Tay anh cầm dương vật đặt lên ông hộ tôi mà chà sát nhẹ. Cái cảm giác đê mê hồi lúc nãy quay trở lại hành hạ tôi. Dương vật anh cọ vào hộp le, làm nó sưng đỏ, thủy dâm lại trào ra ướt cả tay anh. Anh vào nhé. Dạ, sẽ đau đấy. Em chịu được mà anh. Anh cúi người hôn vào môi tôi thật sâu, thật ấm áp, tách hai đùi tôi ra, hiện rõ cái âm hộ màu đỏ đang mở hé đợi chờ. Anh đặt đầu dương vật vào ngay miệng âm đạo và nhấn mạnh. Màn trên tôi bị rách, một cơn đau truyền tới, làm nước mắt tôi trào ra. Một chút sẽ hết thôi, ráng chịu đi em, ngoan nào. Một nửa dương vật đã vào bên trong tôi, nóng, rát, khó chịu. Ráng chịu đau chút đi em, anh tiếp tục nhé. Dạ, anh tiếp đi. Anh kéo nhẹ dương vật ra một chút, rồi lại đẩy vào. Như thế vài lần cho tôi quen với vật lạ. Anh khẽ rút ra, rồi bất ngờ đâm thật mạnh, thật sâu vào trong cùng, đụng cả vào tử cung của tôi. Tôi đau đến sắp ngất đi. Anh bắt đầu nhấp những cú thật mạnh và nhanh. Tay tôi nắm chặt lấy tấm trai giường và vò nát nó. Dương vật anh nóng hổi chà xát thành ông hồ, làm dâm thủy trào ra, bôi trơn cho anh và cả tôi. Cơn đau qua đi nhanh chóng, nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào. Trong phòng toàn là những tiếng thét của tôi kêu anh nhanh hơn, mạnh hơn. Xen kẽ là tiếng da thịt đập vào nhau bờm bợp, nhem nhép và những tiếng thở của anh. Mồ hôi anh rịn ra trên trán, chảy xuống hai bên thái dương. Anh nhấp thật sâu, thật mạnh. Đầu óc tôi quay cuồng, âm hộ bỗng rát, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy sướng thật sự, một cảm giác thần tiên mà tôi chưa từng được biết. Anh nhấp một cái thật mạnh, thật sâu, dương vật anh co giật từng đợt, một dòng tinh nóng ấm bắn mạnh vào tử cung của tôi, làm tôi suýt ngất vì sướng. Tiếng thét của tôi và anh hòa quyện vào nhau, cũng như dòng tinh của anh và dâm thị tôi hòa làm một. Trào ra bên ngoài âm hộ, dòng dung dịch trắng đục có chút màu hồng. Cứ như vậy, những ham muốn có được người mình yêu đã lấy đi sự trong trắng của tôi ở cái tuổi 18. Đó là khi tôi biết anh đã thật sự thuộc về mình. Lẽ ra tôi phải hạnh phúc lắm, nhưng sau khi anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người tôi hiểu anh chỉ có thể cho tôi những đêm yêu chớp nhoáng, vội vã như vậy thôi. Người ích kỷ xấu xa gì cũng được. Có thể người khác sẽ cho tôi là đứa em gái hư hỏng vì đã cướp người yêu của chị, nhưng tôi không cưỡng lại được cảm giác tôi muốn có được anh. Chính tôi cũng đang muốn anh thuộc về mình, dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Tôi nhắm mắt vì mệt, thở hổn hển rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại là lúc nửa đêm, thấy tôi nằm trong vòng tay anh ấm áp. Đây là điều tôi hằng ao ước. Khẽ vén sợi tóc lòa xòa trên trán anh, tôi nói khẽ: cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp em thực hiện niềm ao ước. Tôi bước xuống giường, mặc quần áo vào, quay lại thì thấy anh đã dậy từ lúc nào. Em về nha anh. Để anh tiễn em. Tôi nói và bước ra cửa, anh bước ra cùng với tôi. Đêm đó có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được khi anh nói: xin em đừng nói chuyện này với chị em, anh không muốn cô ấy đau khổ, hãy tha lỗi cho anh. Tôi ức quá nên đã lấy hết sức tát vào mặt anh một cái rồi đi thẳng. Nếu như anh không nói những lời đó thì có lẽ tôi sẽ đỡ hụt hẫng phần nào. Đêm ấy tôi không về nhà mà lại lang thang một mình ngoài phố. Những cuộc gọi nhỏ của bố mẹ và chị gái trong điện thoại làm tôi giật mình. Nhưng cảm giác xấu hổ và xót xa cứ bủa vây lấy tâm trí tôi. Mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa qua, kể cả ý nghĩ tôi sinh ra là để dành cho anh. Lúc ấy tôi thấy có lỗi rất lớn với chị. Không hiểu sao khi ấy đã có được cái mình muốn, tôi lại không vui. Tôi nhớ đến chị gái mình. Nếu biết tôi như vậy, liệu chị sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Nước mắt chảy dài trên gò má. Một đêm cướp người yêu của chị, một đêm cuồng đắm cùng người mình yêu, để rồi sau đó, mỗi người lại về vị trí của mình. Anh lại là anh rể, và tôi vẫn là em vợ. Tôi biết mình đã sai lầm, khi trốn mọi người đi chơi với anh. Tôi nghĩ đến đám cưới của chị trong nay mai, nghĩ đến nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của chị trong ngày cưới mà xót xa trong lòng. Hãy